Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892: Họa thủy lại đông dẫn. Lúc này Quý Thiệu Ly giống như đợi làm thịt cừu non, giống như ngốc đứng bất động. Trên mặt có chút hoảng sợ cùng biểu tình khiếp sợ ngưng kết. Nhìn đối phương tay cầm cái kia màu vàng cành khô, thanh niên khóe miệng không khỏi hiện ra một tia nụ cười giễu cợt. Địa mạch cổ thụ, cùng cái này thần bí thất thải quang hoa, chấm ngoặc kép, bất quá kim đan kỳ tu sĩ. Vậy mà có thể cầm giữ có như thế bảo vật. Chúng ta Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, cái gì thời điểm nhiều như thế cái không tầm thường tổ chức. Liền để ta xem thật kỹ một chút đi. Tại thanh niên nhìn soi mói, Quý Thiệu Ly thần hồn chậm rãi bị theo trong thân thể rút ra mà ra. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn cũng là gấp trăm ngàn lần già yếu đi xuống. Bất quá một lát, liền hóa thành một bộ khô xương cốt, tản mát đầy đất. Thanh niên giờ phút này thi triển, hiển nhiên là một loại ác độc cùng cực siêu hồn chi thuật. Quý Thiệu Ly thần hồn không có chút nào chống cự, rơi vào thanh niên trong tay. Trong một chớp mắt, theo siêu hồn chi thuật vận chuyển, đại lượng tin tức tại thanh niên trong đầu hiện lên. Thanh niên thân thể khẽ chấn động, trong mắt thoáng hiện qua vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên Giáo, trong nháy mắt này, siêu hồn chi thuật dường như phát động đối phương thần hồn bên trong nào đó cấm chế giống như. Thanh niên còn không có tới kịp hoàn toàn đọc đến trong tay thần hồn ẩn chứa tất cả tin tức. Cái này thần hồn thì giống như khó khăn bông hoa một dạng, ảm đạm biến mất. Đối với tình cảnh này, thanh niên cũng không để bụng. Nếu như vừa mới siêu hồn thấy nội dung là nói thật, như vậy thần hồn bên trong có loại cấm chế này tồn tại, cũng là ứng hữu chi lý. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm trôi qua, Huyền Thiên Giáo vẫn như cụ âm hồn bất tán. Thanh niên không khỏi khẽ nhíu mày. Theo vừa mới kết quả tìm kiếm đến xem, vị này gọi là Quý Thiệu Ly tu sĩ, bị một vị thần bí Huyền Thiên Giáo Pháp Vương thu làm thủ hạ. Tại Tùng Vân Hải thậm chí Vạn Tiên Minh các nơi, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Đều niên đại gì, còn không hết hy vọng. Thật sự là không biết cái gọi là. Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Thế mà nhưng trong lòng không có chậm trễ chút nào. Tử Tiêu Tông di tích, thế mà ẩn thân tại loại địa phương kia. Chấm ngoặc kép, thanh niên mắt lộ ra sát khí, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đã cách Tử Tiêu Tông không xa Lý Phàm, cảm ứng được chính mình phân thân biến mất, thân hình có chút dừng lại, trong đầu nhiều chút mơ hồ hình ảnh, để hắn như có điều suy nghĩ. Trưởng Thiên Ti, thế mà còn có loại này tổ chức tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Trước, đây ta loại kia biết thiên địa chi phách tồn tại, liền có thể tùy ý bồi dưỡng hợp đạo tu sĩ ý nghĩ, là có chút ấu trĩ. Vạn Tiên Minh tồn tại mấy ngàn năm, nếu như ngay cả điểm ấy trưởng khống năng lực đều không có, chỉ sợ sớm đã bị đẩy ngã. Tạm thời đem trong lòng ý nghĩ đè xuống, Lý Phàm nhìn cách đó không xa Tử Tiêu Tông di tích. Tất nhiên con cá đã mắc câu, như vậy ta an vị các loại xem kịch vui. Ánh mắt híp lại, thần thức đảo qua, rất nhanh, căn cứ kiếp trước nắm giữ tình báo, cùng cái kia yếu ớt, cơ hồ sẽ bị thường nhân chỗ sơ sót một luồng sinh cơ. Lý Phàm thì tại sâu dưới lòng đất một gian phong bế trong mật thất, tìm được vị kia ngủ say bên trong Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Nhìn hắn diện mạo, quả nhiên cùng Lý Phàm đã từng phụ thân Tử Tiêu Tông Lý Trần giống như đúc. Đánh ra một đạo tịch diệt kiếm khí, thẳng đến lòng đất, mang theo tràn ngập hủy diệt khí tức uy năng, tựa hồ muốn trong mật thất hết thảy chìm ngập. Ngay tại hắc quang sắp chạm đến mật thất trong nháy mắt, trong hư không chợt có từng đạo kim sắc sợi tơ hiện lên. Mật thất vỡ vụn, nhưng là vòng vòng kim sắc sợi tơ hình thành phòng ngự, lại là thủy chung đem Lý Trần hộ ở trung ương. Lý Phàm thấy thế, dây dưa không bỏ liên tiếp đánh ra mấy đạo hủy diệt kiếm khí. Kim sắc sợi tơ bị cái này cự lực đánh, hướng bên trong sụp đổ, tựa hồ tùy thời muốn đứt gãy ra. Nguy cơ sinh tử trước mắt, vị kia Huyền Thiên Giáo Pháp Vương cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Lý Phàm cười cười, thân hình lóe lên một cái, biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, làm Lý Trần thức tỉnh về sau, đầu tiên là tại nguyên chỗ sửng sốt một chút thời gian. Ngủ say quá lâu, phải tốn một đoạn thời gian đi trải vuốt trong đầu trí nhớ. Thế mà, không đợi hắn hoàn toàn làm rõ ràng bây giờ tình cảnh, Lý Trần sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn chợt phát giác được, không gian xung quanh tựa hồ đột nhiên bị người phong tỏa. Liên tưởng đến tựa hồ vừa mới lọt vào người tập kích, Lý Trần trong nháy mắt hiểu được, hẳn là chính mình chỗ này chỗ ẩn thân, chẳng biết tại sao bị người phát hiện. Bất quá dù sao cũng là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, năm đó đối mặt Tiên Đạo Thập Tông truy sát, cũng có thể thong dong chạy trốn tồn tại. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đầu tiên là theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong thất thải quỳnh tương uống một ngụm. Trên thân bởi vì ngủ say quá lâu mà biến đến có chút uể oải khí tức, thoáng chốc ngưng tụ. Ngay tại Lý Trần khôi phục thực lực thời điểm, trên bầu trời một cánh cửa phi mở ra, một đội hơn 10 vị tu sĩ áo đen cùng nhau đi ra, thần sắc nghiêm túc, trên thân vờn quanh sát khí giống như thực chất. Mà dẫn đầu chính là trước đây không lâu còn tại Tùng Vân Hải đem Quý Thiệu Ly siêu hồn người thanh niên kia tu sĩ. Ánh mắt hắn híp lại, đảo qua phía dưới cái này mảnh phế tích, ba tiếng chuông vang, quả nhiên là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Trong lòng có chút hưng phấn, thanh niên vung tay lên, tu sĩ áo đen nhóm trong nháy mắt bay đến không trung các ngõ ngách, đều là tay cầm một phương tiểu kính, vào chỗ hoàn tất về sau, theo rất nhiều tiểu kính phía trên, thả ra vô cùng cỗ lục sắc quang mang. Trong nháy mắt, tia sáng đem nơi đây không gian đảo qua, thanh quang chiếu sáng dưới, lòng đất không gian biến đến như là trong suốt đồng dạng. Cho nên, ẩn thân trong đó Lý Trần tại Vạn Tiên Minh trước mọi người hiện ra thân hình tới, bị mọi người vây quanh, Lý Trần thần sắc lại cũng không bối rối. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm một đám tu sĩ áo đen trong tay tiểu kính, trong mắt lóe lên một chút nhớ lại, một chút phẫn hận. Thanh niên truyền pháp giả nhìn đến Lý Trần bộc lộ ánh mắt, trong lòng lạnh hừ một tiếng, tâm niệm nhất động, chung quanh tu sĩ áo đen liền tại hắn bày mưu đặt kế dưới, giơ cao tiểu kính, đem vô số chùm sáng màu xanh nhắm ngay chiếu vào phía dưới Huyền Thiên Giáo Pháp Vương. Thanh quang giống như từng đạo kiên cố gông xiềng, đem Lý Trần trói buộc. Lý Trần mặt lộ vẻ châm chọc, dùng chúng ta Huyền Thiên Giáo đồ vật muốn tóm lấy Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, hiện tại tu sĩ đã ngu xuẩn đến loại trình độ này à? Một tiếng thanh thúy tiếng chuông tựa hồ theo Lý Trần ở bên cạnh hắn vang lên. Trong chốc lát, trói khóa ở trên người hắn thanh quang vậy mà hiện ra quỷ dị uốn lượn, trói buộc cũng theo đó buông lỏng. Lý Trần cùng thanh niên trên mặt nhất thời toát ra khác biệt thần sắc. Lý Trần là kinh ngạc cùng ngưng trọng, thanh niên thì là cuồng hỉ. Vị này Huyền Thiên Giáo đạo hữu vẫn là đi với ta một chuyến đi. Hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nội tâm hưng phấn, cao giọng nói ra. Lý Trần lại là căn bản không tuân theo. Thanh thúy tiếng chuông lại lần nữa vang lên, tiểu kính y theo mà phát hành thanh quang bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Sau đó giống như mất đi khống chế giống như, mãnh liệt bạo phát, thanh quang chỉ một thoáng chiếm cứ toàn bộ Tử Tiêu Tông di tích. Chói mắt quang mang thấp thoáng dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Lý Trần thân hình thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Một màn này là tới nhanh như vậy, liền thanh niên truyền pháp giả đều có chút trở tay không kịp. Hết chương.